Chương 1127 tối cường thăng cấp hệ thống. Đấu thú sẽ bắt đầu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tiếp theo 2 ngày, Long Phi tu luyện phong thần thối, đây là hắn bây giờ duy nhất công pháp, hắn phải đem phong thần thối lực lượng toàn bộ phát huy được, càng luyện Long Phi lại càng nhập thần, càng luyện người chung quanh nhìn hắn lại càng tăng tôn kính, hơn nữa bọn họ một mực nghi ngờ Long Phi là như thế nào đột phá, tại sao bọn hắn bây giờ ngay cả nhìn cũng không hiểu Long Phi, kẻ ngu ca. Lão đại thế nào trở nên mạnh như vậy? Ngươi có biết hay không à? Ngưu ca, lão đại bây giờ là tu vi gì à? Ngưu ca, Ngưu Đại Sơn giận dữ, quát lên, thì cũng mẹ nói đừng hỏi, lão tử cũng không biết. 3 ngày thoáng một cái đã qua, tiểu tử, đi ra đi. 2 gã chủ nô bên người cao thủ đi vào thiết tù, mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, ngày hôm nay là ngươi ngày tốt. Ha ha ha, Long Phi đứng dậy 3 ngày, hắn đã chuẩn bị xong, Ngưu Đại Sơn bắt lại Long Phi, đạo, ê lão đại, cẩn thận. Này cái trì vũ đan, ngươi trì vũ đan hắn cũng không có ăn vào, mà là một mực giữ lại, hắn tâm lý rất rõ Long Phi so với hắn càng yêu cầu viên thuốc này, bất quá, Long Phi đưa đi đồ vật chưa bao giờ cầm về, đem trì vũ đan nhét trở về tay hắn lý, đạo, cái đan dược ngươi giữ lại, hơn nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra nơi này. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi ra đi, đi tới thiết tù bên ngoài, tên kia bụng phệ chủ nô lạnh cười nhạt một chút, nhìn chằm chằm Long Phi khinh bỉ cười cười, lạnh như băng nói, ở nhốt vào nhà tù. Gã cường giả kia một cước đạp sau lưng Long Phi, kẹp cút đi vào. Long Phi không đợi hắn đạp trên người, thân thể nhẹ nhàng động một cái, hướng thẳng đến trong lồng giam đi vào, gã cường giả kia một cước rơi vào khoảng không, sắc mặt hơi đổi một chút, chủ nô cũng không có làm chuyện, đạo, để đi đấu thú trường. Hồng Thành Vương Phủ, kẻ thái thiếu tin tức quả nhiên là thật. Vị kia trưởng lão thật sẽ đi đấu thú trường xem biểu diễn. Quản gia hưng phấn nói, Vương Thái trong mắt lóe lên hết sạch, bếp miệng cười nói, kẻ ta cơ hội tới, ha ha ha. Chỉ muốn trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử chính thức, ta muốn đánh bể Hồng Thành. Ngay sau đó, trong Vương Phủ một tên thị vệ đi vào sân, khẽ nói, kẻ thái thiếu gia, chẳng qua là lão gia đưa tới Kim Cương Quyền Bộ. Lão gia nói, lần này không nên để cho hắn thất vọng. Vương Thái thụ sủng nhược kinh, nhìn cặp kia Kim Cương Quyền Bộ hưng phấn dị thường, đạo, rồi trở về với cha ta nói, ta nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ha ha ha, chỉ có này đôi quyền sáo, hoàng cấp lục phẩm dưới đây võ giả hết thảy cũng sẽ bị lão tử cho nghiền nát xuống. Vương Thái hưng phấn, hắn Kim Cương Quyền đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, phối hợp này đôi Kim Cương Quyền khách sáo, đồng giai bên trong nhân vật vô địch đấu thú trường. Hồng Thành thành trung ương, nơi này là máu tanh nhất, tàn bạo nhất, cũng là để cho người nhiệt huyết sôi trào địa phương, khắp thành cơ hồ tất cả mọi người đều chạy tới, bọn họ thích cái loại này bạo lực, hy vọng yêu thú bạo lực, thích nhân loại máu tươi, hưởng thụ cái loại này kích thích khoái cảm, kệ Dương lão, cần gì phải? Tới đây loại cấp thấp địa phương đây. Nơi này đều có nhiều chút nô lệ cùng người hạ đẳng tư sát địa phương, căn bản không có cái gì tốt mầm non. Một tên người mặc giản dị tùy tùng có chút không rõ hỏi, bên cạnh hắn đứng ở một ông già, đơn giản giản dị, sắc mặt bình thản, không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc thù nhưng mà dưới chân hắn lại vô hình trung tản mát ra một trận kiêu căng, chung quanh đến gần người khác tự động bị một cổ lực lượng cho đẩy ra, hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phát giác, này chính là cường giả, Dương Du cười nhạt nói, kẻ này nhất thứ Nguyên Ương Tông tuyển chọn, trên tay ta một cái đem ra được đệ tử cũng không có. Nguyên Ương Tông dưới 18 thành khá một chút đệ tử đều bị chọn đi. Có lẽ nơi này sẽ có kinh hỷ. Này loại địa phương có thể có cái gì kinh hỷ a? Đệ tử thiên tài đều có cường đại huyết mạch, loại này nô lệ, hạ đẳng người căn bản không có bất kỳ huyết mạch thiên phú. Như vậy tùy tùng nhếch mép nói, hỗn độn giới, huyết mạch là vua, huyết mạch quyết định thiên mới, nô lệ một loại đều là không có bất kỳ huyết mạch thiên phú, chỉ có thể bị người vui đùa, trêu đùa, Dương Du cũng biết, nhưng là đây là hắn xuống núi tìm khắp 18 thành cuối cùng nhất thành. Trong thành hơi có danh tiếng thiếu niên thiên tài hắn đều bí mật quan sát qua, cũng không đạt tới hắn yêu cầu, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như không tìm được lời nói, vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ, Dương Du ngồi. Xuống đi xuống, đạo, Iano, đến đâu thì hay đến đó, nếu như không có coi như là nhất tràng trận đấu hảo hảo buông lỏng một chút đi, để phong thần thối. Phong nguyên tố tinh luyện. Làm cho mình tốc độ kéo theo lực lượng, một đòn mà nát. Long Phi trong đầu không ngừng suy diễn phong thần thối, 2 ngày khổ tu, hắn phong thần thối độ thuần thục đã đạt tới nhị cấp, đối với phong thần thối lĩnh ngộ lại thâm sâu một tầng, đột nhiên, nhà tù vừa rơi xuống, quát một tiếng đạo, nghe đến. Long Phi hai mắt có chút vừa nhấc, nhà tù bên trên miếng vải đen vén lên, chung quanh là một cái ẩm ướt u ám, tản ra mùi phân thúi căn phòng, cả phòng khắp nơi đều là yêu thú lông, rất hiển nhiên đây không phải là nhốt người địa phương, Long Phi đạo, chỗ nơi này hẳn là nhốt yêu thú địa phương chứ. Gã cường giả kia cảm thấy buồn cười, đạo, ở ngươi là người sao? Ngươi bất quá là một nô lệ. Đem ngươi nhốt ở yêu thú căn phòng là để mắt ngươi, phải biết ngươi cái phế vật này mệnh ngay cả nhất đầu yêu thú cũng không bằng, biết chưa? Phế vật đồ vật. Gã cường giả kia rất là coi thường, Long Phi khẽ nói, ê nói thêm câu nữa. Gã cường giả kia cười nói, ê phế vật đồ vật. Thế nào? Muốn giết ta à? Có năng lực chịu ngươi từ đấu thú trong buổi họp sống sót rồi hãy nói, phế vật đồ vật. Hắn đắc ý nói, trong mắt hắn Long Phi đã là một người chết, không có nô lệ có thể từ đấu thú trường bên trên sống sót, không có ai. Long Phi hai mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm gã cường giả kia, hai quả đấm thầm cầm, lạnh như băng nói, thì yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiểu tử, biểu hiện tốt một chút nha. Mà ngươi quyết định ngươi những thứ kia tù hữu huynh đệ mệnh, ngàn vạn lần chớ để cho ông chủ chúng ta thất vọng nha. Gã cường giả kia khinh bỉ cười lên, ngay sau đó hắn cười một tiếng, đạo, để thuận tiện nói cho ngươi một câu, là Vương Thái thiếu gia chỉ đích danh cho ngươi tham gia đấu thú biết, lần này hắn sẽ thật tốt cho ngươi nếm thử một chút kim cương quyền mùi vị. Ha ha ha, nói xong hắn liền nghênh ngang mà đi, Long Phi trong đầu cũng xuất hiện Vương Thái tướng mạo, con mắt nhất nanh, sát ý hiện lên hướng một thế giới vấn an phương thức tốt nhất, đối với Long Phi mà nói chính là sát. Để lão tử biết dùng máu tươi hướng cái thế giới này vấn an. Dùng máu tươi để cho cái thế giới này biết đến, lão tử tới. Long Phi dựa vào ở trên vách tường tĩnh tĩnh chờ đợi, trong đầu còn đang không ngừng thôi diễn phong thần thối. Một lần có một lần, bên trong sân, náo nhiệt phi phàm, tiếng hoan hô một mảnh tiếp lấy một mảnh, một tên người chủ trì lớn tiếng nói, để đấu thú biết, bắt đầu. Số từ 1767.